500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Quách Trấn trực tiếp. Có máy lọc nước sao? Đương nhiên là muốn uống nước nóng rồi. Chu Du khiếp sợ phát hiện, có máy lọc nước sao còn muốn đi đính nước uống. Nguyên lai máy lọc nước cũng không phải vì nấu nước dùng a. Chấm ngoặc kép, Chu Du thu được một điểm kiến thức hữu dụng. Nhìn cái này 68 đồng tiền từ Pinduoduo trên đặt hàng máy lọc nước. Chu Du lại nhìn một chút phụ cận đưa nước công ty thùng đựng nước báo giá. Này nước thật khỏe mạnh sao? Chu Du có chút không xác định rồi. Này nước cùng hệ thống cung cấp nước uống thật sự có phân biệt. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cũng coi như là nửa cái ma đô người. Là một cái chân sắp bước vào ma đô hộ khẩu ngưỡng cửa cường giả. Cũng chính là nửa bước điên điên trình độ. Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến chu vi những kia đại học danh tiếng nam nhân người phụ nữ đều không uống hệ thống cung cấp nước uống, mà là uống thùng đựng nước. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Tuy rằng có thể sẽ tiêu ít tiền, thế nhưng đi ngang qua một phen tâm lý đấu tranh sau, vẫn là lựa chọn thùng đựng nước. Này, ta, đính 10 thùng nước, tốt. Tiên sinh ngài là lần thứ nhất ở chúng ta nơi này đính nước chứ? Thủy chiến nghiệp vụ viên là nữ. Này rất bình thường. Bình thường ông chủ đều hưởng phúc đi rồi. Nghe điện thoại chuyện như vậy đều là giao cho thủ hạ tới làm. Mà loại công việc này tiền lương không đủ để chống đỡ nam tính tiêu phí. Sở dĩ phần lớn chuyện như vậy đều là nữ tính tới làm. Nữ tính tiêu phí cũng cao. Thế nhưng ma đô liền là không thiếu những thành nhỏ kia thị lại đây nữ tính. Càng không thiếu bên ngoài thành thị lại đây độc thân nữ tính. Chu Du nói rằng, đúng đấy, ta muốn 10 thùng nước. Nghiệp vụ viên nhiệt tình nói rằng, chúng ta nơi này có rất nhiều ưu đãi hoạt động. Mua 10 tấm nước phiếu đưa 1 tấm. Mua 20 tấm nước phiếu biếu tặng không thùng 1 cái. Mua 30 tấm nước phiếu biếu tặng máy tính để bàn ấm áp máy lọc nước 1 đài. Ngoặc kép, mua 200 tấm nước phiếu biếu tặng lập tức băng nóng máy lọc nước 1 đài. Không chỉ có như vậy, công ty chúng ta còn có rất nhiều ưu đãi phần món ăn. Chỉ cần 328 nguyên, liền có thể thu được xa hoa lập tức ấm băng máy lọc nước 1 đài cộng 1 chỉ không thùng cộng 1 thùng nước. Chu Du yên tĩnh nghe nàng nói xong. Đang xác định đối phương sau khi nói xong, liền tỉnh táo nói, ta chỉ cần 10 thùng nước là có thể rồi, những khác không muốn, được, nghiệp vụ viên cũng không nói nhảm, nhớ kỹ địa chỉ sau liền treo, cùng loại người này không có tiếp tục nhiệt tình cần phải. Chu Du là loại kia 3 khối tiền 1 cái, 5 khối tiền 2 cái lựa chọn lúc, quả đoán chọn 3 khối tiền 1 cái người, trừ phi là bên người có một người khác. Không phải vậy Chu Du coi như là gặp phải chén thứ hai nửa giá cũng thờ ơ không động lòng. Lý Nguyên mua cải trắng đến hiện tại còn thừa. Hồng trà đá cũng mấy lần muốn ném mất. Những thứ này đều là giáo huấn a. Trừ phi là tất yếu. Không phải vậy Chu Du sẽ không dự trữ vật tư. Hắn vẫn luôn là quá không có tủ lạnh sinh hoạt. Hơn nữa coi như là trên mạng mua sắm. Cũng sẽ không ham muốn mấy khối tiền tiện nghi liền đem 3 khối tiền có thể giải quyết sự tình. Biến thành 10 mấy đồng tiền. 10 thùng nước chính là trang giả vờ giả vịt. Sau đó có khách lại đây lại dùng đến trang điểm mặt tiền. Bình thường vẫn là uống bồn rửa tay nơi đó tiếp đến hệ thống cung cấp nước uống đi. Chuyện như vậy Quách Tĩnh cùng Chu Du đều không ngại. Mira nhìn thấy mọi người đều không ngại. Cũng sẽ không chú ý rồi. Vương A-di khẳng định là một cái chú ý người. Thế nhưng Chu Du cùng Mira không ngại. Nàng cũng là chậm rãi thích ứng rồi. Đương nhiên nếu như có thùng đựng nước lời nói. Bất luận là Mira vẫn là Vương A-di. Đều sẽ uống thùng đựng nước. Đều sẽ chú ý. Buổi chiều thời điểm, Quách Trấn liền đến mượn máy tính mở trực tiếp giảng bài. Chu Du trước ở A-tất nơi đó làm quá trực tiếp. Sở dĩ lần này Quách Trấn liền trực tiếp dùng Chu Du Hào giảng bài. Ở khai giảng trước, Quách Trấn liền đối với Chu Du nói rằng, ngày hôm nay có người tìm đến Quách Chính, đăng ký một hồi Quách Chính tin tức, bảo là muốn cho Quách Chính làm dưỡng lão bảo hiểm. còn hỏi chúng ta bốn người có muốn hay không làm. Đương nhiên không làm a. À. Chu Du chuyện đương nhiên, không chút do dự cho hồi phục. Quách Trấn rất nhanh nói rằng, nhưng là nghe nói cái này rất tốt, chỉ cần về hưu liền có tiền cầm. Chu tiểu ca ngươi không làm sao? Bảo hiểm xã hội người sử dụng bên trong khẳng định có Chu Du tên. Thế nhưng không bao gồm lúc này ngồi ở chỗ này người đàn ông này. Chu Du rất xác định nói rằng, không cần phải để ý đến cái này. Làm cái này hàng tháng còn muốn giao tiền. Quá thiệt thòi. Quách Trấn không xác định nói rằng, ta nghe xong phụ cận rất nhiều nam nhân nữ nhân miêu tả. Mọi người đều khen cái này tốt, đều khuyên chúng ta nhanh chóng giao tiền. Cũng làm cho Chu tiểu ca ngươi nhất định phải giao bảo hiểm xã hội. Cái này đối tương lai có rất nhiều tác dụng. Chu Du mặt như giếng cổ. Ta năm nay 25, 10 năm sau là 35. Quách Trấn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chu Du bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ta bước bất quá cái kia khảm liền thất nghiệp rồi. Bảo hiểm xã hội coi như xong đi. Chu Du lại nhìn Quách Trấn, các ngươi cũng giống như vậy. Dưỡng lão muốn dựa vào chính mình a. Đừng tổng nghĩ ỷ lại quốc gia. Những ma đô kia lão đầu lão thái thái là vì quốc gia này kính dâng một đời. Mấy người các ngươi vừa mới đến bao lâu a? Đã nghĩ để người ta cho ngươi dưỡng lão rồi. Những Quách Tĩnh này đều là 10 năm sau nguyên si trở lại nguyên bản thế giới. Mà Chu Du rất rõ ràng chính mình 10 năm sau sẽ là tình huống thế nào. Đến thời điểm bảo đảm là sẽ thất nghiệp. Quách Trấn nói rằng, nhưng là ta nghe nói cái này là cưỡng chế. Không giao phạm pháp, mù luật. Chu Du cấp tốc liền mộng bức rồi. Trước đây hắn làm công thời điểm, ông chủ có thể không cho hắn giao a. Bất quá nghĩ đến nơi này là ma đô, Chu Du liền thành thật rồi. Ồ, kia giao, giao đi, ta cũng phải giao. Nhìn dáng dấp thật phải mời cái hiểu pháp người. Chu Du cảm giác một cái hiểu pháp công ty thành viên, đã là vừa vặn cần cấp bậc nhu cầu rồi. Biết sai liền đổi. Vẫn luôn là Chu Du bản phận. Ngược lại cũng không phải toàn bộ người đều có Quách Trấn loại công việc này. Không ở hắn nơi này đi làm, cũng không cần hắn đi cho giao tiền. Chu Du quản tốt bên người mấy cái này là tốt rồi. Quách Trấn rất nhanh sẽ ngồi ở Chu Du vị trí bắt đầu trực tiếp. Chu Du lại là cùng Mira đứng ở một bên nhìn. Quách Trấn sư phụ, cuối cùng bắt đầu rồi. Ta đều quét mới nhiều lần rồi. Làm sao là Quách Trấn? Quách Chính ra ra đây. Đây là người nào? Rất nhiều khán giả đối Quách Trấn ấn tượng đều không sâu. Thời đại này xem qua một cái video không đại biểu liền có thể nhớ kỹ trong video này tất cả mọi người. Đặc biệt là có Quách Chính loại kia rất được quan tâm lão đầu. Còn lại lão đầu quan tâm độ cũng không phải cao như vậy. Phần lớn nhận thức Quách Trấn vẫn là ma đô người địa phương. Quách Trấn trước đây là công viên kiếm thánh, mà Quách Chính ở Chu Du thành danh trước chủ yếu là cùng bà nội các A-di giao thiệp với. Rất nhanh sẽ có người giải thích Quách Trấn đại sư uy danh. Hóa ra là khí công tông sư Quách Trấn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Quách Trấn đại sư cách Sơn Đả Ngưu có thể lợi hại rồi. Quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, uy trấn ma đô, không người không biết. Bởi vì là Chu Công Cẩn Hào. Hơn nữa Quách Trấn thành danh cuộc chiến chính là cửa tiểu khu lần kia. Sở dĩ lại đây việc vui người cũng không ít. Thế nhưng cũng bởi vì Quách Chính xuất hiện. Cùng với Chu Công Cẩn thật sự có cái bằng hữu đánh chết lão hổ. Sở dĩ cũng có người bắt đầu tin. Quách Trấn đại sư, tu đạo thật có thể trường sinh sao? Quách Trấn nhìn thấy câu này, quả đoán nói rằng, tu đạo không có thể trường sinh. Quách Mỗ tin tưởng thế giới này là có thần tiên. Chỉ là Quách Mỗ chưa từng gặp được. Ngơ ngơ ngác ngác liền đi tới phía thế giới này. Rất nhanh sẽ lại có người dò hỏi. Quách Trấn đại sư, cùng ngài đồng thời luyện công phu võ học. Thật có thể cường thân kiện thể. Ích thọ duyên niên sao? Quách Trấn trực tiếp nói. Không thể, luyện võ bản thân liền là thương thân lao thể việc. Trong ngoài nước rất nhiều người đều đang nhìn trong hình Quách Trấn. Cái tên này vừa vặn phủ định hai cái mọi người đều chuyện quan tâm nhất. Kia luyện võ tu đạo có tác dụng gì? Quách Trấn giải thích nói. Luyện võ là vì không bị người bắt nạt, vì bảo vệ mình. Tu đạo lại là nghiên cứu cổ tịch cùng tư tưởng của tiền nhân. Đạo gia chú ý thiên địa tự nhiên, ngoại vật tự nhiên, hắn tự nhiên, ta tự nhiên. Quách Trấn liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính, rất nhanh tiếp tục nói. Hiện tại ta giảng một hồi trên quyển sách kia nội dung. Trước hết là tu đạo quy củ. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Khán giả có tin hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, ngày hôm nay trực tiếp gian khen thưởng khẳng định đều về chính mình rồi. Liền cho là ra ra cho tiền tiêu vặt đi tương đương. Chu Du đắc ý dùng điện thoại di động của mình nhìn trực tiếp, nhìn thấy người khác khen thưởng lễ vật thời điểm, tâm tình càng là đắc ý. Cứ việc Quách Trấn phủ định trường sinh cùng cường thân kiện thể khái niệm, thế nhưng rất nhanh hắn liền dùng chuyên nghiệp tri thức năng lực giảng giải một bản cổ đại đạo gia sách vở trên nội dung. Đồng ý tin tưởng Quách Trấn là đại sư người, vẫn là sẽ tiếp tục tin tưởng. Việc vui người cũng y nguyên là việc vui người. Cái gì đều không có thay đổi. Mọi người đều rất tự nhiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,